Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 842, biến cố lại sinh ra. Già Lam, đã lâu không gặp, Khô Lâu lời nói, đúng là có chút cũ bằng hữu gặp nhau mùi vị, người người là bá đao hình ngạo thiên, người cư nhiên còn chưa chết, ma thần trong giọng nói. Tiết lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chết, chết sớm, chỉ là ngươi không chết, ta sao dám hoàn toàn chết đi, lưu lại một sợi tàn hồn, chính là vì hôm nay, Khô Lâu thản nhiên nói. Ma thần trên người ma khí càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên vừa rồi một đao kia cho hắn cực đại thương tổn. Nghe vậy, ma thần giận không kềm được nói, ngươi cái này chết quỷ, chết đều không được sống yên ổn. Bất quá thì tính sao? Vừa rồi một đao kia còn chưa đủ để ngươi thời kỳ tột cùng một phần vạn. Có thể làm gì ta? Tuyệt thiên đều không giết chết được ta. Chỉ bằng ngươi? Khô Lâu trên mặt vĩnh viễn là bộ kia người chết biểu tình. Đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Bất quá hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn. Bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết giết không chết ngươi, thế nhưng tuyệt thiên ý chí, tất nhiên có người truyền thừa, ngươi muốn họa loạn nhân tộc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Ma thần nhìn một chút Khô Lâu, lại nhìn một chút Diệp Viễn, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi nói không phải là tiểu tử này à, thật là có chút bản lĩnh, bất quá hắn so với tuyệt thiên đến, kém quá xa. Cho hắn thêm 1000 năm, hắn cũng không đạt được tuyệt thiên cao độ. Huống hồ ngươi cho rằng ta sẽ cho hắn một thời gian 1000 năm tới trưởng thành sao? Khô Lâu thản nhiên nói, nhân quả đều là đã định trước, ta đã trở về với cát bụi, đây không phải là ta có thể quan tâm sự tình. Còn hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào, nhưng phải nhìn chính hắn. Hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn nói, thiếu niên, ngươi làm rất tốt, vượt xa ta dự liệu, bản tôn thân vô trường vật, cái này vô số năm hạ xuống, lúc còn sống sở học cũng đã quên hơn phân nửa, cái này còn sót lại một ít cảm ngộ, liền truyền cho ngươi đi. Nói xong, Khô Lâu đưa ra một ngón tay, điểm tại Diệp Viễn mi tâm trên, Diệp Viễn toàn thân run lên, trong đầu nhất thời nhiều rất nhiều tin tức. Nhìn thấy những tin tức này, Diệp Viễn giật mình không thôi, bởi vì những tin tức này không phải khác, đừng, đồ vật, chính là Diệp Viễn hết sức quen thuộc thần minh văn. Chỉ là những thứ này thần minh văn, Diệp Viễn cũng không quen thuộc tất, cùng phụ thân truyền cho hắn dĩ nhiên một cái cũng không có lặp lại. Bất quá cái này bá đao hình ngạo thiên thần minh văn cũng không nhiều. Chỉ có vẻn vẹn mười mấy cái chữ. Trước hắn nói mình lúc còn sống ký ức đã tàn khuyết không đầy đủ. Đại khái chính là nguyên nhân này đi. Thiếu niên, về sau sự tình, liền giao cho ngươi. Nói xong câu đó, Khô Lâu không tiếng thở nữa. Một đời tuyệt thế cường giả, rốt cục ngay cả thế gian này cuối cùng một tia ý thức đều tiêu tán không thấy. Cái này vô số 5 năm tháng. Tiêu ma không riêng gì ma thần Già Lam thực lực, đã ở tiêu hao hình ngạo thiên tàn niệm. Cho tới bây giờ, hắn đã dầu hết đèn tắt, bằng không có người len lén bố trí tế đàn này lực. Hắn không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Nói vậy hắn cũng biết Già Lam xuất thế đã không thể ngăn cản. Cho nên nín một cổ tinh thần lưu lại cái này một đao cuối cùng. Chính là vì bị thương nặng Già Lam. Bất quá Diệp Viễn phán đoán, hình ngạo thiên hẳn còn có năng lực phát sinh một đao. Chỉ là một đao này đối với Già Lam mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Vừa khớp là, hắn ở chỗ này gặp gỡ Hạo Thiên Thạch Bi truyền nhân. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem cuối cùng này một tia tàn niệm bên trong thần minh văn truyền cho Diệp Viễn. Loảng xoảng, Khô Lâu trường đao trong tay rơi trên mặt đất. Một thân khung xương cũng là hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. phía trên ngay cả một tia nguyên lực ba động cũng không có. Diệp Viễn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, đối với Hình Ngạo Thiên cũng là cảm thấy kính nể. Tuy chỉ có hai mặt duyên, Hình Ngạo Thiên ngạo khí cùng trung nghĩa, cũng là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Một tia tàn niệm thủ hộ tuyệt cổ phong ma đại trận hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, phần này chấp nhất cùng kiên nghị, cũng không phải bình thường người có thể sở hữu, mà hắn sở tác sở vi, đều là nhân tộc đại nghĩa. Diệp Viễn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng Hình Ngạo Thiên di cốt dập đầu một cái khấu đầu. Nghiêm nghị nói, tiền bối đi cẩn thận, đa tạ tiền bối thụ nghiệp tri ân, tiền bối chưa lại sự tình, liền do Diệp Viễn đi làm đi. Nói xong, Diệp Viễn hơi bấm tay niệm thần chú, đem Hình Ngạo Thiên di cốt thu. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn chậm rãi đi tới Già Lam trước mặt, lạnh lùng nói, ma thần Già Lam đúng không? Ta biết ta hiện tại giết không chết ngươi, thế nhưng tịch đàn thánh hỏa tư vị ngươi cũng nếm được. Ta hiện tại đã đem ngươi phong ấn, để cho tiểu hỏa thời thời khắc khắc đốt cháy ngươi. Một ngày nào đó, sẽ đem ngươi hoàn toàn đốt thành hư vô. Già Lam chịu Hình Ngạo Thiên một kích, lúc này trên người ma khí đều mười phần ảm đạm, căn bản cũng không có năng lực phản kháng Diệp Viễn phong ấn. Nghe Diệp Viễn lời nói, Già Lam quái khiếu đạo, tiểu tử, ngươi dám phong ấn bản tọa, ngươi cũng đã biết, bản tọa là dạng gì tồn tại, ta cho ngươi biết, ha ha, ngươi nói, ta có dám hay không đâu. Diệp Viễn cười lạnh, trong tay cũng là đã bắt đầu thi pháp bày trận, đừng, đừng, thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi, chúng ta có thể kết làm huynh đệ. Ta có thể cho ngươi sở hữu vô cùng cường đại lực lượng. Về sau cái này thần vực, có ta phân nửa, thì có ngươi phân nửa. Già Lam rốt cục sợ, cao ngạo ma thần, cư nhiên cúi xuống cao quý đầu lâu. Hướng Diệp Viễn cầu tình đứng lên, Diệp Viễn cũng là căn bản không để ý tới. Vẫn ở chỗ cũ bày trận thi pháp, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn toàn thân hãn lông đều dựng lên, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm hướng hắn đánh tới. Không chút do dự nào, Diệp Viễn đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, thoát đi vừa rồi khu vực. Oanh, Diệp Viễn trước chỗ đứng khu vực, lúc này bị tạc được bùn đất bay tán loạn. Xách xách, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, cư nhiên như thế cảnh giác. Chúng ta phí lớn như vậy tinh thần mới đưa Già Lam đại nhân phóng xuất, sao tha cho ngươi lại đem hắn phong ấn. Lưỡng người quần áo đen xuất hiện ở Già Lam trước người, chính là cái kia hai gã thánh đồ. Hai người kia sau khi rơi xuống đất, xoay người hướng Già Lam thi lễ nói, cung nghênh Già Lam đại nhân trọng lâm nhân gian. Ha ha ha, tốt tốt, nguyên lai là hai người các ngươi trợ bản tọa phá tuyệt cổ phong ma đại trận. Bất quá vì sao các ngươi thong dong tới chậm? Già Lam bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, trầm giọng nói, cái kia hai gã thánh đồ vội vàng nói, Già Lam đại nhân chuộc tội, ta hai người ly khai là vì Già Lam đại nhân chuẩn bị đồ ăn đi. Bên trong một gã hắc y nhân theo tay vung lên, một đám võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đã rời đi vệ thành đám người. Vệ thành đám người lúc này đan điền bị phong, ngay cả một tia nguyên lực đều không sử ra được, giống như là đợi làm thịt cừu con. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Nếu như Già Lam đưa bọn họ coi là đồ ăn hấp thu, sợ rằng lập tức hội thực lực đại tăng. Già Lam vừa nghe, lập tức vui mừng quá đỗi, trên người hắc khí trực tiếp lan tràn ra, trực tiếp đem hơn 10 người võ giả thôn phệ đi vào. A, người cứu mạng a, Diệp thiếu chủ, người cứu mạng a, đám kia võ giả phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đúng là tại hướng Diệp Viễn cầu cứu, nhưng là cái kia lưỡng người quần áo đen thực lực, rõ ràng phi thường lợi hại, ngay cả Hắc Phong cũng không nhất định là đối thủ, càng không cần phải nói hắn. Ưng ực, tượng ma thần là ở tiêu hóa. Rất nhanh cái kia hơn 10 người võ giả sẽ không tiếng động hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.